Khi bí mật lộ diện, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Dục Hành nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau. Một người đi xe đạp lướt qua bên cạnh tôi. Lương Dục Hành kéo tôi về phía trước anh ấy. Kinh thành đã vào đông. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh đậm. Còn tôi, toàn bộ người đều bị bao trọn trong vòng tay anh ấy. Hứa Nhan. Anh ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi. Khi cơn gió đêm thổi qua, anh ấy đưa tay lên giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối. Tôi chú ý thấy xung quanh có người dường như đang chụp lén. Thật ra, những ngày gần đây, tôi đã nghe đủ loại tin đồn về nhà họ Trần và Lương Dục Hành. Anh ấy dành phần lớn thời gian ở Hong Kong, và khi ở Kinh Thành, anh luôn giữ kín tiếng, hành tung bí ẩn. Nhưng khoảng thời gian này, anh ấy lại thường xuyên đến nhà tôi quá mức, khiến những người tò mò và các tay săn ảnh chú ý, Lương Dục Hành. Hình như có người đang chụp lén, tôi cố gắng đẩy anh ấy ra, nhưng Lương Dục Hành không chỉ không buông, mà còn ôm chặt lấy eo tôi. Nhan Nhan, anh ấy cúi đầu, thì thầm bên tai tôi. Thừa Huyền sắp một tuổi rồi, sắp gọi được ba rồi. Em vẫn chưa cho anh một danh phận sao? Những bức ảnh và video đó lan truyền khắp kinh thành. Thậm chí có người rảnh rỗi đến mức còn cố gắng đọc khẩu hình miệng của Lương Dục Hành để xem anh ấy đã nói gì với tôi lúc đó. Ngay cả Châu Gia Thụ cũng đến nhà họ Hứa một chuyến. Điều này thực sự kỳ lạ. Ngày trước anh ấy yêu Tiểu Vi đến vậy. Nhưng từ khi hai người công bố tin đính hôn đến giờ đã gần 2 năm. Vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tôi gặp anh ấy ở phòng khách. Châu Gia Thụ thẳng thắn hỏi, đứa bé là con của Lương Dục Hành. Tôi không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, liên quan gì đến anh? Hứa Nhan, Lương Dục Hành có xuất thân rất tốt. Hơn nữa nhà họ Trần và nhà ngoại của anh ấy, chỉ có mình anh ấy là con cháu duy nhất. Em nghĩ anh ấy tiếp cận em với mục đích gì? Anh ấy chỉ muốn cướp đứa bé thôi. Phải hay không? Thì liên quan gì đến anh? Hứa Nhan, anh chỉ lo cho em. Sợ em bị lừa. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là em. Anh ấy có thể lừa em được gì? Nếu anh ấy muốn cướp Thừa Huyền, đổi lại họ Trần thì sao? Anh nghĩ quá rồi. Lương Dục Hành đến nhanh thật. Chắc lại là chú Châu báo tin. Tôi dựa lưng vào chiếc sofa mềm mại. Thoải mái thưởng thức ly trà nóng. Lương Dục Hành bước vào phòng khách. Người vẫn còn phủ đầy tuyết. Người hầu nhanh chóng pha trà long tỉnh mà anh thích nhất và mang đến. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi. Thoải mái như ở nhà mình. Châu Gia Thụ có chút khó chịu trên mặt. Nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Chẳng lẽ anh Lương không có ý định như vậy? Thừa Huyền là con trai của anh. Dù anh không nghĩ đến, thì trưởng bối nhà họ Lương và họ Trần cũng sẽ không bỏ qua đâu. Tôi cầm chén trà, mắt nhìn chằm chằm vào những lá trà nổi lên và chìm xuống trong nước. Cách chương.